Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích. Chương 184, cầu cưới thiên kim, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến trường vô hình của hai người, mãi tận đến khi chủ trì lên sân khấu đọc diễn văn mới kết thúc, canh không cảm thấy anh ta không có ý tốt sao. Minh Thù nói với Tần Triệt, Thẩm Viễn Chiêu nói mấy câu hẳn là có dụng ý khác. Em cướp đi cơ hội hợp tác với Joseph, hắn lại nghĩ em là do tôi phái đến nằm vùng, em nghĩ hắn sẽ có ý tốt sao? Vẻ mặt Tần Triệt châm chọc nhìn về phía trước. Vậy anh sai rồi, hắn đang nghĩ cách đối phó hai chúng ta như thế nào? Bọn họ giờ đều là kẻ thù của nam chính, là con châu chấu cùng trên sợi dây thừng. Tần Triệt tự hỏi một lúc. Hắn không đụng được Nguyễn Thị, bên kia không phải địa bàn của hắn. Hơn nữa Nguyễn Thị cũng không phải dễ chơi. Khả năng mua hung thủ giết người, và tạo ra chuyện ngoài ý muốn tương đối lớn. Minh Thù, người ta là nhân vật nam chính, sao có thể làm chuyện này? Anh bình thường đều làm như vậy. Nói lưu loát như thế, vừa nhìn là biết kẻ phạm tội thường xuyên. Tôi cần phải mua hung thủ giết người. Tần Triệt hỏi lại, người đi đường ngồi phía sau. Tôi đã nghe được rồi nhé. Các người muốn mua hung thủ giết ai? Khó nói, nụ cười Minh Thù có vài phần quái lạ. Chuyện lần trước anh thực sự không định giải thích với em sao? Bắp thịt cả người Tần Triệt căng thẳng. Dựa theo thân thể nóng rực, miệng cười tủm tỉm. Anh không mất trí nhớ. Tần Triệt đưa tay ôm eo Minh Thù, hơi dùng sức ngăn lại không cho cô rời đi, thấp giọng châm chọc. Tôi đây có nên diệt khẩu không, em gái thân yêu của tôi? Vậy cũng không cần, đối với chuyện anh có mất trí nhớ hay không thì em cũng không hứng thú. Trẫm chỉ quan tâm giá trị thù hận thôi. Ngươi hận ta một lần là đủ rồi. Tần Triệt nhìn cô và hắn ngồi rất sát nhau, hai tay đặt trước người, tư thế thả lỏng cũng không có cảnh giác. Ngón tay đặt ở nơi đó từng chút nóng lên. Hắn buông Minh Thù ra. Trở về rồi nói, Minh Thù lấy trong túi hắn một gói kẹo nhỏ, ném hai viên vào miệng. Tần Triệt, cô bỏ lúc nào, đồ tham ăn này, Tần Triệt có chút thất thần, đầu ngón tay dường như còn vương lại độ ấm của cô. Rất kỳ lạ, bộ dạng tham ăn của cô cho hắn một cảm giác rất quen thuộc. 35 vạn làm Tần Triệt thoát khỏi thất thần, hắn theo bản năng nhìn lên trên sân khấu. Đây là một bộ tranh, giới thiệu nói là tác phẩm của một vị đại sư. Nhìn phương hướng người chủ trì đấu giá thì hình như là người bên cạnh hắn. Em mua cái này làm gì? Tần Triệt quay đầu, bất lực trong lòng, trông cô không giống như một người văn hóa. Tiêu tiền của anh, phá của mà. Tần Triệt chợt hiểu ra, cô giơ thẻ bài của hắn. Tần Triệt không nhịn được co rút khóe miệng, hình thức rác thải chửi thề mở ra. Được thôi, xem tiền của hắn như nước chảy hoa trôi, hắn kiếm tiền không mệt mỏi sao? Tức chết lão tử mất. 36 vạn. Nam Yêu Yêu giơ thẻ bài, người dẫn chương trình phía trên kêu giá. Cô ta bỏ qua Thẩm Viễn Chiêu ở giữa, nhìn về phía Minh Thù, đáy mắt giấu giếm khiêu khích. Minh Thù nhai kẹo, tiếp tục giơ thẻ bài. 37 vạn, 38 vạn, 39 vạn, 40 vạn. Dường như, Nam Yêu Yêu đang đấu đá cùng Minh Thù giơ thẻ cô ta cũng giơ. Minh Thù vốn là muốn phá sập nhà Tần Triệt, tự nhiên vui vẻ để Nam Yêu Yêu giúp cô tăng giá. Cuối cùng, bức tranh vốn chỉ có 30 vạn lại bị Nam Yêu Yêu và Minh Thù tăng đến 50 vạn. Bất kể là đồ vật gì tiếp theo, chỉ cần Nam Yêu Yêu giơ thẻ bài, giá sau cùng đều cao hơn giá ban đầu rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Yêu Yêu có chút tức giận, nhưng tiền trên tay cô ta thật không có nhiều như vậy, không bướng bỉnh bằng Minh Thù. Minh Thù thấy Nam Yêu Yêu tức giận thì càng dốc sức phá sản. Tần Triệt đỡ chán không muốn nhìn Minh Thù ở bên cạnh. Nhìn cô tiêu tiền như thế, đoán chừng không bao lâu Tần gia cũng sẽ bị phá sản. Được, vật đấu giá từ thiện cuối cùng là đĩa sứ hình rồng thời Thanh Hoa, vật cá nhân của Trương Lão Tiên Sinh, giá quy định 100 vạn. Lời vừa nói ra, phía dưới yên lặng một lúc. Đùng nói đĩa sứ hình rồng Thanh Hoa này đáng giá bao nhiêu tiền, chỉ cần bốn chữ Trương Lão Tiên Sinh này thì những doanh nhân xem trò vui phía dưới đều tỉnh táo tinh thần. 120 vạn. Rất nhanh có người trực tiếp kêu giá, bắt đầu đã tăng lên 20 vạn. 130 vạn, 150 vạn, phía sau liên tục có giọng nói vang lên, chỉ vài phút, đột phá lên 200 vạn, tiếp tục tăng lên cao. Đương nhiên, Minh Thù hiểu những người này khẳng định không đến vì vật đấu giá, mà là chủ nhân vật đấu giá. Trương lão gia kia có lý lịch như thế nào? Ngôi sao sáng trong giới thương gia, hắc bạch đều dính dáng, tất cả mọi người đều nể mặt. Dường như, Tần Triệt biết Minh Thù suy nghĩ gì, nhẹ giọng giải thích ở bên tai cô. Minh Thù nhìn vật đấu giá trên sân khấu. Sau khi kêu giá đến 300 vạn, người giơ thẻ ít đi, chỉ có vài người đấu giá. 320 vạn. Sau khi kêu giá này, khung cảnh đột nhiên yên lặng, người dẫn chương trình bắt đầu đếm. 320 vạn lần thứ nhất. 320 vạn lần thứ hai. Chấm. 320 vạn. 325 vạn. Người dẫn chương trình đổi đề tài. Vị tiểu thư này ra giá 325 vạn, còn ai ra giá cao hơn vị tiểu thư này không? Nam yêu yêu giơ thẻ, Minh Thù đương nhiên phải bắt đầu phá của. Minh Thù lặng lẽ ra tiếng. 350 vạn. Nam yêu yêu cắn răng. 355 vạn. 360 vạn. Giá cả tiếp tục đẩy lên, đến 385 vạn thì ngừng. Nam yêu yêu có hơi chần chừ, Thẩm Viễn Chiêu đột nhiên giơ thẻ của mình. 400 vạn. Minh Thù nhìn Thẩm Viễn Chiêu cũng đang nhìn cô, dường như muốn tiếp tục so cùng cô. Ánh sáng ảm đạm của phòng đấu giá làm gương mặt Minh Thù mờ ảo không rõ, nhưng Thẩm Viễn Chiêu vẫn thấy rõ ý cười trong mắt cô. Ánh sáng lấp lánh như ánh nắng, khiến người khác không thể rời mắt. Cũng hiện ra sự kỳ lạ. 500 vạn, Tần Triệt, giết hắn đi, để lão tử đi chết đi. Thẩm Viễn Chiêu nhíu mày. Tần Tổng để mặc cô ta quậy như vậy sao? Tần Triệt nhẫn nhịn nội tâm bùng nổ, nghiến răng nghiến lợi cưng chiều. Em ấy thích là được rồi. Nam yêu yêu kéo tay Thẩm Viễn Chiêu, dường như có chút gấp. Thẩm Tổng, 500 vạn thành giao, chúc mừng Tần Tiên Sinh. Người dẫn chương trình ở trên kêu 3 lần, sau khi không ai ra giá nữa thì giải quyết dứt khoát. Nụ cười trên mặt người chủ trì đều kéo đến mang tai, số tiền của buổi đấu giá từ thiện năm nay cao hơn năm trước rất nhiều, tiền lương của bọn họ tương ứng cũng rất khá. Tần Triệt không cười nổi, hắn muốn tìm một chỗ bóp chết em gái thân yêu của hắn. Người trên sân khấu đi xuống, đèn phòng đấu giá dần sáng lên, chủ trì lên sân khấu. Thực sự năm nay hơi khác năm trước, vị khách chi tiền từ thiện nhiều nhất năm nay, sẽ đảm nhiệm đại sứ tình yêu từ thiện kỳ tiếp theo. Người dẫn chương trình nói đến đây ngừng một chút, ánh sáng chiếu lên người Tần Triệt, giọng người dẫn chương trình lên cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mừng Tần Tiên Sinh trở thành đại sứ tình yêu từ thiện năm nay. Người phía dưới ồ lên một trận. Đại sứ tình yêu từ thiện không phải ai muốn làm thì làm được. Vị trí này đại diện cho ZF sẽ mang vài hạng mục ưu tiên cho công ty của đại sứ tình yêu từ thiện. Cuối cùng, Minh Thù cũng biết tại sao Nam Yêu Yêu lại gấp như vậy, 6 tháng cuối năm có một hạng mục lớn, các công ty tranh nhau đến đầu rơi máu chảy, công ty Thẩm Viễn Chiêu cũng không ngoại lệ. Nếu lấy được vị trí đại sứ tình yêu từ thiện, đó chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Nếu như cô ta có thể giúp được Thẩm Viễn Chiêu còn không biết ơn cô ta sao? Dù cho Thẩm Viễn Chiêu không cần, Nam gia cũng có thể nâng cao một bước. Ây da, giá trị thù hận này quả là kéo đến quá tuyệt vời. Cách chương.